Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, không phải. Không có. Cút, hỏi lại đánh chết ngươi. Ta trước đó nhìn thấy lão đại bọn họ chạy đến trên lầu. Tranh thủ thời gian tìm xem. Ta siêu muốn nhìn lão đại bọn họ trang điểm thành nữ hài tử dáng vẻ. Không biết biết ăn mặc thành bộ dáng gì a? Sợ không phải muốn cách ăn mặc thành khủng long đi. Liền lão đại bọn họ dạng như vậy. Đúng đấy. Vì để cho Takako Chang đi tham gia lớp live. Quả thực là muốn đi dạng này làm. Ta đoán chừng lão đại bọn họ bây giờ tại hối hận đi. Ta đoán chừng lão đại chỉ là nghĩ bước một. Chút Takako Chang mà thôi. Không nghĩ tới Takako Chang thật đúng là thuận lão đại lời nói muốn cho bọn hắn biến trang a. Nếu là thật đến biến trang về sau siêu xinh đẹp làm sao bây giờ? Đúng vậy a, nghĩ như vậy ta có chút mong đợi đâu. Cũng không biết lão đại bọn họ có phải hay không tại cái này. Biến trang xong chưa? Ta không tin, lão đại bọn họ nếu là thật có thể biến trang thành mỹ thiếu nữ. Ta liền nuốt phân tự vận. Cái này thế nhưng là ngươi nói. Không cho phép đổi ý ta. Nghe thang lầu truyền đến xảo xảo nháo nháo thanh âm. Cẩn thận phân biệt một chút đối thoại của bọn họ. Han Yu liền hiểu được. Tới người hẳn là cùng Tenkan Noichi bọn hắn bình thường cùng một bọn thiếu niên bất lương nhóm. Hiện tại đoán chừng tới là ra ngoài lòng hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút Tenkan Noichi bọn hắn biến trang sau bộ dáng. Cũng không bài trừ là muốn tới đây trò cười Tenkan Noichi bọn hắn. Han Yu không biết Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto làm tốt gặp người chuẩn bị tâm lý không có. Có chút do dự muốn hay không ngăn bọn họ lại. Ngay tại Han Yu thời điểm do dự. Đám kia thiếu niên bất lương nhóm đi ra thang lầu. Đang hướng phía Han Yu bên này đi tới. Mắt thấy đối phương đều phát hiện chính mình. Han Yu suy nghĩ một chút vẫn là đứng ra ngăn cản bọn hắn. Các ngươi chờ một chút. Ngươi là ai? Đột nhiên nhìn thấy có cái người xa lạ ngăn lại con đường của mình. Thiếu niên bất lương nhóm có chút không vui phải xem lấy Han Yu hỏi. Là ngươi. Trước đó có cùng Tenkan Noichi tại Seven Miss cùng Han Yu hỗn chiến qua một cái thiếu niên bất. Lương nhận ra Han Yu. Người biết hắn sao? Dẫn đầu ra hỏa thấy mình bên này đồng bạn nhận biết người trước mắt không khỏi hỏi. Nhận biết. Lần trước ta cùng lão đại bọn họ tại Seven Miss cùng hắn đánh qua một khung. Nhớ tới sự tình lần trước, thiếu niên bất lương còn có chút tức giận bất bình. Liền hắn một cái sao? Thắng thua, còn có nữ hài, chúng ta thua. Nghĩ đến chính mình một nhóm người bị một cái nữ hài tử cho hết làm nằm xuống. Thiếu niên bất lương cảm thấy có chút xấu hổ. Ha, liền hắn cùng cái nữ hài tử. Các ngươi liền đánh thua. Mặc dù tên đầu lĩnh đối với chiến quả biểu thị khó có thể tin. Nhưng là dù sao cũng là huynh đệ của mình. Nhìn dáng vẻ của hắn không nghĩ hành động. Mà lại ngoại nhân trước mặt không làm cho hắn xuống đài không được. Thế là liền hung dữ đến nhìn chằm chằm Han Yu nói. Ta nói. Đã như vậy. Ngươi còn dám chạy đến chúng ta nơi này. Ngươi nói hẳn là giải quyết như thế nào. Có phải hay không đến bồi thường một chút a? Dẫn đầu ra hỏa, hời hợt đối với Han Yu tiến hành uy hiếp, mà Han Yu tại bị nhận ra về sau liền đã âm thầm khuyên can. Tùy thời chuẩn bị mở ra đánh nhau tương quan cường hóa. Bất quá dù sao mình là bị Nakao Takako mời tới, mà lại nghe bọn hắn trước đó đối thoại giống như cùng Nakao Takako quan hệ không tệ. Cho nên Han Yu vẫn là nghĩ trước giải thích một chút. Tận lực không muốn lên xung đột. Chuyện lúc trước, huynh đệ của các ngươi Tenkan Noichi cũng đã nói với ta tốt rồi. Xóa bỏ, ai biết ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta. Mặc dù đối với Han Yu có thể báo ra, tên Tenkan Noichi cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là không chút tin tưởng Han Yu. Hôm nay ta là bị Nakao Takako mời đi theo hỗ trợ. Ta là bằng hữu của nàng. Ta tại trang điểm bên trên vẫn là học qua một vài thứ. Cho nên tới giúp nàng cho Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto biến trang. Mặc dù đối phương ngữ khí có chút xong, nhưng Han Yu vẫn kiên nhẫn giải thích nói. Ai nha, nguyên lai là bạn của Takako chăng? Hạnh ngộ hạnh ngộ, nghe xong là Nakao bạn của Takako. Thiếu niên bất lương nhóm ngay lập tức mặt sắc biến đổi. Đổi một bộ sắc mặt hướng Han Yu lấy lòng đến. Ha ha ha, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết sao? Đặc biệt là vừa rồi cái kia nhận ra Han Yu thiếu niên bất lương. Đi thẳng tới Han Yu bên người. Một thanh vòng lấy Han Yu cổ. Một bộ anh em tốt dáng vẻ nói với Han Yu, sự tình lần trước cũng là chúng ta không hiểu chuyện. Chúng ta bây giờ đã hối cải để làm người mới. Cũng không tiếp tục làm những chuyện kia. Cho nên còn muốn làm phiền ngươi thay chúng ta hướng mấy nữ hài tử kia xin lỗi à. Tốt, nhất định. Mặc dù bị người dùng tay khoác lên trên vai của mình cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng Han Yu cũng không có đem tay của đối phương mở ra. Mà là thích hợp đến biểu hiện ra cùng bọn hắn hòa làm một thể dáng vẻ. Cái kia, vị huynh đệ kia, xưng hô như thế nào? Các người gọi ta Han Yu liền tốt. À, Han Yu-kun, cái kia ngươi cùng Takako-chan có bao nhiêu quen à? Đã ngươi là bằng hữu của nàng. Ngươi nhất định biết rất nhiều chuyện của nàng đi. Dẫn đầu ra hỏa hỏi một chút ra vấn đề này. Những người khác lỗ tai tất cả đều dựng lên. Nakajima Yuta, người đây là tại tác nghiệt à? Nhìn thấy trước mắt đám người kia tại nâng lên Nakao Takako về sau. Cùng Tenkan Noichi hai người bọn họ tương tự phản ứng về sau. Han Yu không khỏi ở trong lòng nhà rãnh nói. Cái kia, kỳ thật ta cùng Takako-chan không quen. Ngược lại cùng với nàng lão sư tương đối quen. Mà lại... Sau đó Han Yu đem ứng phó Tenkan Noichi bọn hắn lại nói một lần. À, là thế này phải không? Nghe được Han Yu trả lời. Không thể thu hoạch càng nhiều tin tức đám người có chút thất lạc. Cái kia các ngươi còn có chuyện gì sao? À, đúng rồi. Lão đại bọn họ tại cái kia trong phòng học sao? Nhớ tới nhóm người mình là muốn đi qua làm chuyện gì đám người? Chỉ vào Tenkan Noichi bọn hắn chỗ phòng học hỏi. Bọn hắn là tại cái kia phòng học. Tại liền tốt, đạt được xác định đáp án về sau. Dẫn đầu ra hỏa hướng về sau mặt các huynh đệ ý chào một cái về sau. Liền hướng phía phòng học đi. Chờ một chút, Han Yu lại ngăn ở trước mặt bọn hắn. Han Yu-kun, có chuyện gì không? Từ Han Yu bộ này không ra Nakao Takako tin tức đám người thái độ đối với hắn so với ngay từ. Đầu cũng hơi lãnh đạm một điểm. Bất quá cũng sẽ không đối với Han Yu làm sao lại là. Cái kia, các ngươi cứ như vậy đi qua không tốt à. Nếu không ta đi cùng Noichi-kun bọn hắn trước nói các ngươi một chút đến đây. Han Yu cẩn thận từng ly từng tí phải hỏi nói. Đừng, chúng ta trực tiếp đi qua tốt rồi. Vốn chính là dự định vụng trộm tới. Nhìn xem lão đại của mình cách ăn mặc thành nữ trang sẽ là cái bộ dáng gì. Nếu để cho Han Yu đi qua đồng chí Tenkan Noichi bọn hắn, kế hoạch của mình liền phá sản. Thiếu niên bất lương nhóm đương nhiên sẽ không để Han Yu đi nói cho Tenkan Noichi chính bọn hắn bọn. Người đến đây, các ngươi dạng này không thích hợp à. Ai, ai, các ngươi đừng đi qua à. Han Yu còn tại ngăn ở, nhưng là đối diện người đông thế mạnh, mắt thấy ngăn không được. Han Yu không có cách, lôi kéo cuống họng hướng phòng học bên kia hô một câu. Noichi-kun, Suneto-kun, các huynh đệ của ngươi tới thăm đám các người. Han Yu kêu một tiếng này sau khi đi ra ngoài. Thiếu niên bất lương lập tức ánh mắt bất thiện phải xem hướng Han Yu. Mà trong phòng học Tenkan Noichi bọn người tự nhiên cũng nghe đến Han Yu gọi hàng. Theo trong phòng học một trận đồ vật ngã sấp xuống thanh âm. Tenkan Noichi nổi giận đùng đùng đến thanh âm truyền tới. Các ngươi bọn gia hỏa này tới sao? Mắt thấy nhóm người mình bị phát hiện. Dẫn đầu gia hỏa không có cách. Kiên trì ra gọi hàng. Lão đại, người cùng Suneto-kun hôm nay là không phải muốn biến trang sao? Các huynh đệ nghĩ tới xem một chút, giúp ngươi tốt tham khảo một chút à, ngươi bây giờ hẳn là biến trang tốt đi. Không phải, không có, cút, hỏi lại đánh chết ngươi. Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto nổi giận đùng đùng, thanh âm từ trong phòng học truyền ra. Thiếu niên bất lương nhóm không có cách, đoán chừng chính mình thật đi qua lời nói muốn bị hung hăng đánh một trận. Không có cách nào, mặc dù chân tướng ngay ở phía trước, nhưng là vì mình thân thể khỏe mạnh, thiếu niên bất lương nhóm vẫn là từ bỏ tới rình coi dự định. Chỉ bất quá đám bọn hắn trước khi đi, nhìn về phía Han Yu ánh mắt không thế nào tốt là được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.